Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3523, Cửu Chuyển Luân Hồi Đan. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Nhi cần tuân dạy bảo Tô Hàn nói một câu, tác doanh, liền như là bàn tay, hùng hăng đánh trên mặt của hắn. Hắn có ở kiếp trước kinh nghiệm, lại quên đi ở kiếp trước tàn nhẫn. Trong lòng của hắn lý niệm, vẫn luôn là đối đãi kẻ địch, mới có thể thủ đoạn tàn nhẫn, nên giết thì giết. Mà như lúc này, chút không oán không cừu người, sẽ rất ít đi tới tay. Nhưng hắn lại quên, vậy cũng muốn điểm lúc nào. Tác doanh nói không sai, tại đây giác đấu trường bên trong, ngoại trừ miễn tử lệnh, nhất định phải có một người chết đi, mới tính thắng. Tô Hàn như thật không giết hắn, lại sao có thể được đến những cái kia ban thường. Như hắn cùng mình vô góc độ trao đổi, Tô Hàn tin tưởng, sáng không tuyệt đối sẽ không lưỡng lự, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất. Đem chính mình đánh giết. Thế nhân đều xưng ta Yêu Long Cổ Đế, nhưng ta không xứng a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, như ở kiếp trước ta, cũng có thể tâm ngoan thủ lạc, không tín nhiệm bất luận cái gì người, cái kia nguyên linh, có phải hay không liền không khả năng tại dưới mí mắt ta, ẩn giấu tu vi của hắn rồi. Ta có phải hay không, cũng là có thể biết bản tính của hắn rồi. Đồ thần các, có phải hay không cũng sẽ không bị diệt mất. Không tín nhiệm bất luận cái gì người, nói đến dễ dàng, muốn làm đến cũng rất khó, lãnh khốc đến đâu người vô tình, cũng đều là có tình cảm tồn tại. Người, bản thân liền là tình cảm động vật, liền như lúc này Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Thẩm Ly đám người, Tô Hàn chẳng lẽ cũng không tin mặc cho sao? Rõ ràng ăn ở kiếp trước thua thiệt, nhưng hắn, như trước vẫn là đối với những người này tín nhiệm. Chỉ bất quá lần này, tại tín nhiệm đồng thời. Tô Hàn lại có mặt khác phòng hộ thủ đoạn mà thôi. Thời gian kế tiếp, lại là hàng loạt vật phẩm, tiến vào giác đấu trường trung ương. Mà lại lần này, đạt đến gần trăm dạng, rõ ràng so với trước nhiều hơn rất nhiều. Hàng loạt ánh mắt mong chờ, lần nữa vào trước đó như vậy, buông xuống tại Tô Hàn trên thân. Mà Tô Hàn, cũng không có để bọn hắn thất vọng, lần thứ tư tiến vào giác đấu trường. Nhưng lần này, nhìn trên đài rất nhiều chân thần cảnh. Lại là xuất hiện dừng lại. Tô Hàn chiến lực quá mạnh, dễ dàng đánh giết tam tinh chân thần cảnh, ai cũng không biết cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Giờ phút này như lại mù quáng lao ra, sợ là sẽ phải mệnh tang tại chỗ. Bởi vì loại ý nghĩ này, đưa đến giác đấu trường quyết đấu, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tiếp đó, nên tứ tinh, vào thời khắc này, có thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên theo nhìn trên đài truyền đến. Tô Hàn theo ánh mắt nhìn. Nhưng thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đang ngồi ở chỗ đó, ở trên cao nhìn xuống quét mắt giác đấu trường. Hắn nhớ rõ, theo trận đầu, đến này trận thứ tư, này nam tử trẻ tuổi, đều từng xuất ra quá khen lệ. Mà lại, bên trên một trận tứ phẩm tiểu thừa đan dược, liền là hắn lấy ra. Cái này người, hẳn là giác đấu trường đại nhân vật một trong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thượng đẳng tinh vực lớn quá nhiều thế lực, trong đó hậu bối tử đệ. Tô Hàn tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều biết hết. Này nam tử trẻ tuổi có thay đổi hay không khuôn mặt, Tô Hàn không biết, nhưng thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Xoạt, mắt thấy không có người nhích người, này nam tử trẻ tuổi lại là tay cầm vung lên, ném ra một cái bình ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Chuyển Luân Hồi Đan, tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, tuy chỉ có một viên, nhưng cũng xứng với này trận thứ tư. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, một viên thuốc, tương đương với mấy ngàn vạn thần tinh, thả tại đấu giá hội, giá trị quá trăm triệu, chân thần cảnh cho dù là vô phương luyện hóa, nhưng cũng có thể đem hắn bán đi. Có người hay không, nguyện ý vì này miếng cửu chuyển luân hồi đan, đi lên đánh với thiên ức một trận. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, nam tử trẻ tuổi kia lại là nhìn về phía Tô Hàn, nói, ta cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, nếu ngươi có thể thắng, này miếng cửu chuyển luân hồi đan, cũng là ngươi. Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn trên đài những đại nhân vật này, rõ ràng không phải thật sự tại nhằm vào một người nào đó. Bọn hắn chẳng qua là, mong muốn dùng cao cấp bậc tài nguyên, đến xem đến một trận càng sảng khoái chiến đấu mà thôi. Hào phú, quyền quý, liền là biến thái như vậy. Tô Hàn ngoại trừ. Hưu, vào thời khắc này, cuối cùng có thân ảnh theo trên khán đài nhảy ra, đứng ở Tô Hàn trước mặt. Mi tâm của hắn cũng không phải là bốn cái sao trời, mà là năm mai. Ngũ tinh, chân thần cảnh, ta tên Dương Thế, không phải tứ tinh, lại nguyện đánh với thiên ức một trận, chư vị có đồng ý hay không? Hắn trực tiếp nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, dù sao, trước đó này nam tử trẻ tuổi cũng đã có nói, đến phiên tứ tinh chân thần cảnh kết quả. Tùy ý, nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, thiên ức vẫn như cũ dám đến, vốn là chứng minh tứ tinh chân thần cảnh, cũng hẳn là không phải là đối thủ của hắn, ngươi lợi dụng ngũ tinh tu vi, cùng hắn thử một chút đi. Tự nhiên, Dương Thế quay đầu, hướng Tô Hàn cười gằn nói, ngược lại không tốt ý tứ, ngươi thắng liên tiếp, tại ta chỗ này, tức sẽ kết thúc. Tô Hàn chỉ cái kia trang phục lộng lẫy cửu chuyển luân hồi đan bình ngọc. Ta hết sức cần nó, sau đó thì sao? Dương Thế cười lạnh, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, này mới nói, cho nên, ngươi phải chết. Ha ha ha ha, Dương Thế cười to bên trong, tu vi lực lượng đột nhiên điều động. Nhưng vào thời khắc này, định, Tô Hàn cái kia thanh âm nhàn nhạt, lại là tựa như tới từ địa ngục, truyền vào Dương Thế trong tai. Mới đầu thời điểm, Dương Thế còn nhíu mày, không biết Tô Hàn đang giở trò quỷ gì. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền xuất hiện biến hóa. Không dám tin vẻ mặt, từ trên mặt hắn phía trên lộ ra. Ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn Tô Hàn. Ngươi, Tô Hàn nhấc chân, chiều Dương nấp mắt chậm rãi đi đến. Bước thứ nhất, khoảng cách Dương Thế còn thừa lại một nửa khoảng cách. Bước thứ hai, đi tới Dương Thế trước mặt. Bước thứ ba, Tô Hàn đưa tay, hướng phía Dương Thế, vỗ nhẹ nhẹ xuống. Cho đến giờ phút này, Dương Thế liền nói chuyện, đều đã làm không được. Tu vi của hắn lực lượng cho giam cầm, hắn thân thể giống như là kết băng, sắc mặt của hắn đều không thể lại xuất hiện biến hóa. Dù cho là trong lòng vạn phần hoảng sợ, đang không ngừng gào thét, có thể mặt ngoài hắn lại cũng chỉ là tựa như đã thi thể một dạng, ngoại trừ hô hấp, lại cũng làm không được mặt khác. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia Dương Thế, bất động rồi, định là có ý gì? Chẳng lẽ là này thiên ức thủ đoạn nào đó? Này không khỏi cũng quá mạnh a, một chữ hạ xuống, ngũ tinh chân thần cảnh đều không thể phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là quên đi, từ đầu đến giờ, này thiên ức vẫn luôn là dùng bản thân lực lượng đến chiến đấu, này còn là lần đầu tiên thi triển thủ đoạn đâu. Nhìn trên đài người, đều là tầm mắt sáng rực, nghị luận lên tiếng. Bọn hắn không phải Dương Thế, căn bản nhận thức không đến Dương Thế thời khắc này cảm thụ. Như vậy nhìn lại, cái kia tựa hồ thật, chỉ là một loại náo nhiệt mà thôi. Cho đến có vang trầm tiếng truyền ra, Tô Hàn tay cầm vỗ xuống, Dương Thế thân thể nổ tung. Tất cả mọi người, rốt cục phản ứng lại, một lúc mới bắt đầu, còn có thật nhiều người nhíu mày, cảm thấy Dương Thế tại cùng Tô Hàn diễn kịch, chính là vì đạt được những cái kia ban thường. Có thể khi bọn hắn thấy, liền Dương Thế nguyên thần, cũng bị Tô Hàn bóp chặt lấy thời điểm. Loại ý nghĩ này, lập tức tan thành mây khói. Vì ban thưởng, đánh bạc một cái mạng, cái kia Dương Thế, làm sao có thể nguyện ý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.